Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện tại, thằng nhóc này ở trước mặt mọi người hiểu thích Thủy Miêu, mà người này vốn là một người không có đầu óc gì, cũng không để ý những chuyện vặt vãnh. Hắn chỉ muốn nhất định phải cho tiểu tử này một chút bài học, cho thằng nhóc này biết đắc tội với Thủy Miêu hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thủy Miêu ở đội bảo vệ nổi danh là ngu dốt, chỉ số thông minh cùng ngoại hình của hắn phát triển trái ngược một cách nghiêm trọng. Người hắn cao hơn 1m9, nhưng là chỉ số thông minh lại bằng 0. Tốt, nhóc con, đây chính là tự mày tìm. Thủy Miêu nghiến răng nói, âm thanh phát ra không được rõ ràng, bất hối quay đầu lại, mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Thủy Miêu. Chú ạ, sao chú tức giận? Cháu biết khả năng của mình không tốt, nhưng là cháu nghĩ, không phải lão đại của chú đã nói là cháu không hoàn thành huấn luyện thì không thể ăn sao? Cháu sợ chú sẽ bị trách tội đấy. Bất quá chú nhiệt tình như vậy, cháu cũng không đành cự tuyệt. Được rồi, lấy ra đi. Thủy Miêu ngây người, đùi gà trên tay đã bị cắn một miếng. Thằng nhóc này, đùi gà trên tay của hắn liền bị cắn đi. Thủy Miêu lập tức điên lên. Tuy hắn là người hầu, Bất Hối là thiếu gia, nhưng hắn không phải là người hầu hạ thằng nhóc này ăn cơm. Đùi gà lăn lóc trên mặt đất lại còn bị hắn một đạp một cước lên. Tao cho mày ăn. Chú ạ, làm như vậy lãng phí, sẽ bị thiên lôi đánh đấy. Bất Hối biết rõ, hiện tại nói càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, nhưng là trong lòng của cậu thật sự không nuốt trôi cái khẩu khí kia. Huấn luyện viên biến thái này cả một chiều đều cố tình nhắm vào cậu. Người khác đến chạy 20 vòng là đủ rồi, mà hắn cho mình chạy những 50 vòng, nhảy cóc, nằm ngửa ngồi dậy, cái gì đều so với người khác nhiều hơn. Xem cậu là thần thánh sao? Tính tình của Bất Hối cùng Hàn Tử Tây đều đồng dạng giống nhau. Thời điểm mình không thoải mái, sẽ không cần để ý gì cả. Tính tình như vậy sẽ rất thua thiệt. Thủy Miêu là hoàn toàn bị chọc giận, trên tay khẽ động. Thoáng một cái, chiếc roi đã đánh xuống người Bất Hối. Cảm giác toàn thân mình đau muốn chết. Được rồi, lúc này chết cũng không còn là những loại hưởng thụ đây. Ít nhất sẽ không vừa mệt vừa đói. Chỉ là vì cái gì cậu lại nhìn thấy dì Tây Tây? Dì Tây Tây, dì Tây Tây, cháu nhất nhớ gì? Dì Tây Tây, cháu rất nhớ dì nha. Hàn Tử Tây quả thực không dám tin vào mắt của mình. Cô nhìn thấy là Bất Hối. Hàn Tử Tây quát to một tiếng, hướng tới Bất Hối, lảo đảo chạy tới. Thủy Miêu nghe được âm thanh của Hàn Tử Tây, vội vàng quay đầu trong nháy mắt. Chị ba. Chị ba sao lại đến đây? Đã rất lâu rồi, chị ấy không có trở lại đảo. Hàn Tử Tây không nhìn Thủy Miêu, bổ nhào ngã xuống trên nền đất, ôm lấy Bất Hối. Gì là gì Tây Tây đây? Con mau mở mắt ra, nhìn gì đi. Hàn Tử Tây ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, liên tục nói xin lỗi. Thực xin lỗi, xin lỗi, dì đã tới chậm, thực xin lỗi con. Cho tới bây giờ, Thủy Miêu chưa thấy qua Hàn Tử Tây như vậy, bị thương khó coi như vậy, bộ dạng giống như trời sắp sụp xuống. Toàn thân của Thủy Miêu lạnh như băng. Thằng nhóc này là người của chị ba sao? Đột nhiên Thủy Miêu có linh tính xấu, có phải hay không? Hắn hiện tại chạy vẫn còn kịp sao? Thủy Miêu bất động, im lặng xoay người. Đứng lại! Thanh âm quỷ mị phát ra. Thủy Miêu sợ hãi, hai chân có chút run rẩy, xoay người, giọng nói định ngọt. Chị ba, em chỉ là phụ mệnh làm việc, không phải là cố... À! Thủy Miêu còn chưa nói xong, thì cái roi vừa mới dùng để đánh Bất Hối đã quất xuống. Cánh tay của hắn đã bị thương. Tải bắn súng của Hàn Tử Tây ở đội bảo vệ 12 người là tốt nhất. Cơ hồ là bách phát bách trúng, cho nên cho dù cô có xếp thứ ba, nhưng là rất được tôn kính. Thủy Miêu nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ ăn đạn của thần tượng mình. Súng này trước tiên là lên đường cô cố ý cầm theo. Cô biết rõ trên đảo đề phòng có bao nhiêu lợi hại. Cô sở nghĩ Sở Trạm Đông sẽ cố ý cản trở cô, nên mang súng theo để đề phòng. Nhưng ai biết cô đột nhập lên đảo đúng là thuận lợi ngoài dự đoán. Súng là vũ khí, lúc đối đầu với kẻ địch mới có thể sử dụng. Thủy Miêu đã từng cùng cô rất nhiều lần vào sinh ra tử. Mặc dù cô luôn lạnh lùng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một tia tình cảm. Ít nhất thì tính chiếm hữu vẫn là có. Nhưng là một giây khi thấy hắn không hối hận vung roi, hắn chính là kẻ địch của Hàn Tử Tây cô. Ôm lấy Bất Hối đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net